Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, người thắng làm vua. Hạ Sở mày nhíu lại đến sinh chặt, là có chút đạo lý. Lại nói, nhưng chúng ta cũng không biết Yến Đường, một cái bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra trẻ tuổi tướng lãnh, không thể bị xem thường. Mạnh Ân nhìn lấy hắn, chúng ta Ô Lạt tướng sĩ mặc dù cường hãn, có thể cùng Đại Ân so sánh vẫn kém tại trên thực lực. Nhân số chúng ta không kịp nổi bọn họ, dự bị cung cấp cũng kém hơn hắn môn. Bọn họ đem binh thời gian không xa, chúng ta hoặc là rút lui, hoặc là nghênh mặt chống lại. Rút lui? Hạ Sở híp mắt, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, làm sao có thể rút lui? Mạnh Ân gật đầu. Hạ Sở lại hỏi, chống lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không dám nói nắm chặt. Tóm lại ban đầu chúng ta cũng là tự trên mũi đao đi tới cho tới bây giờ việc này. Không thấy được sợ hắn. Mạnh Ân nói, bất quá chuyến này ta còn phải đến cái tin tức. Tiêu gia hoàng đế cái đó thuở nhỏ bị nhờ nuôi tại trong chùa Tam Hoàng tử Tiêu Hành, cùng Yến Đường như có không giải được ân oán. Mà giữa bọn họ cái này kết, dường như liền là em gái của Tĩnh Ninh hầu thích Liễu Liễu. Hạ Sở hơi ngừng, xoay người đối mặt hắn. Tam Hoàng tử, chính là mẹ đẻ của hắn họ Thẩm, đã qua đời rồi. Mạnh Ân nói, theo ta được biết, Tiêu Hành đối với thích Liễu Liễu vừa thấy đã yêu. Chỉ bất quá để cho Yến Đường cho đoạt trước. Tiêu Hành thầm nghĩ nhất định đối với chuyện này là không phục. Còn có hơn nửa tháng chính là Yến Đường cùng thích Liễu Liễu ngày cưới. Nhưng nếu chúng ta làm chút cái gì, chừa chút cơ hội cho Tiêu Hành đi tranh thủ. Bọn họ một cái là đương triều cực khả năng quải xuất đại tướng quân. Một cái là bọn họ hoàng đế trong lòng thương yêu nhất hoàng tử. Nếu như là công khai bất hòa, chúng ta cũng có thể ngồi thu chút ít cá lợi. Hạ Sở ngưng mắt nhìn con sông đối diện. Cái kia phiêu hốt ánh mắt không hiểu để cho người cảm thấy hắn không phải là như muốn nghe, mà là đã đi rồi thần. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt nói, như làm như thế, liền lộ ra thủ đoạn của chúng ta không phóng khoáng rồi. Trung Nguyên có đôi lời nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nơi nào còn cần chọn thủ đoạn gì? Mạnh Ân cười một cái, chỉ bất quá thật muốn khiêu khích bây giờ cũng đã chậm. Yến Đường lập tức liền muốn cùng thích Liễu Liễu thành thân. Nhưng mà coi như là khiêu khích bọn họ không được. Để cho Yến Đường không thành được cái này hôn, đột nhiên xuất hiện cho bọn họ chế tạo chút ít hỗn loạn cũng không có chỗ xấu. Một khi chúng ta xuất binh, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức đem binh. Bọn họ đem binh, Yến Đường quẩy xuất, thích Liễu Liễu đem sẽ cùng theo xuất chinh. Mà Tiêu Hành một thân võ nghệ, nghe nói lại là một cái ngạo tính tử. Như thế tại bọn họ không thể lập gia đình dưới tình huống, nói không chừng hắn cũng sẽ chủ động xin đi. Đến lúc đó, chúng ta chưa chắc không có cơ hội điều khiển làm việc. Hạ Sở không có lại nói chuyện, trầm ngâm. Ngày cưới mắt thấy gần, hai nhà đã tại Khẩn La mật cổ chuẩn bị chuyện này. Vương phủ bên này Diệp Thái Phi bận rộn xoay quanh. Tô Thận từ biết thích Liễu Liễu không có phương tiện đi hỗ trợ, vì vậy chính mình kéo lấy Hình Tiểu Vi hướng Vương phủ đi. Có lúc Hình Tiểu Vi không rảnh, nàng liền chính mình đi. Diệp Thái Phi cũng không bắt nàng làm ngoại nhân. Ngồi sửa sang lại đối với bài thời điểm cũng hỏi tới hôn sự của nàng. Nàng chỉ cười cười, cũng không nóng nảy. Diệp Thái Phi còn nói lên thích Liễu Liễu sẽ đi cửa khẩu chuyện, hỏi nàng sẽ đi hay không. Nàng nói không đi. Nàng thật ra thì cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nguyên là cũng muốn theo bọn họ đi phát huy điểm quang nhiệt cái gì. Nhưng là nàng võ công không đủ, lại nàng như đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Tô Phái Anh, lại còn có một cái Tô Thận Vân ở bên. Nghĩ như thế nào nàng đi theo đi đều không phải là ý kiến hay. Nàng mặc dù cũng rất muốn trở thành thích Liễu Liễu như vậy có thể người cường hãn, có thể nàng rốt cuộc không thể trở thành cái thứ hai nàng. Diệp Thái Phi liền không nói gì. Thích gia đối với thích Liễu Liễu tràn đầy phấn khởi muốn đi nhập ngũ, cái nhìn đều cầm cất giữ. tại lúc ban đầu bởi vì nàng lập công được đến hoàng đế Khâm cho quân chức hưng phấn kình đi qua sau. Thẩm thị các nàng tỉnh táo lại, tất cả đều đã không quá đồng ý thích Liễu Liễu đi chiến trường. Nguyên nhân không có nó, Tây Bắc khí hậu quá kém, dù là chính là mùa này có chuyển biến tốt, cuối cùng không bằng ở tại Yên Kinh thoải mái. Thích Liễu Liễu không thể làm gì khác hơn là lần nữa mà cùng với các nàng bảo đảm mình tuyệt đối sẽ cẩn thận, hơn nữa cố gắng chứng minh thân thể của mình đã rất là chuyển biến tốt. Trên thực tế vào lúc này nàng chính là không nói phục các nàng cũng không được. Bởi vì trừ đi nàng có chuyện của chính mình muốn làm, đồng thời còn phải cho hoàng đế làm việc. Nàng vừa lĩnh mật chỉ, chính là vô luận như thế nào cũng phải chấp hành rồi. Như thế cọ sát mấy ngày, cuối cùng Thích Như Yên trước nhấc tay ủng hộ. Lý do của nàng thích ra con gái không thua nam nhân. Nếu là có cơ hội mà không đi thật nhìn một chút, quả thực hổ thẹn nàng thường ngày sát tên. Về phần chứng bệnh, đi theo lại không phải là không có quân y. Nàng liền mùa thu hoạch chính đông bãi săn đều đi đến. Cái này mùa xuân mùa hè Tây Bắc làm sao không thể đi. Thẩm thị các nàng thấy nàng thái độ kiên định, lúc này mới lại bị tức nói bất kể. Theo các nàng tỷ hai náo đi. Thích Liễu Liễu người đối diện tỷ cảm kích rơi nước mắt. Biết nàng kéo tới vào lúc này mới nhả ra, cũng là bởi vì cùng chính mình so với rất lâu kình mới thay đổi ý nghĩ. Thường ngày bị nàng chụp những thứ kia lần đầu, giờ phút này hoàn toàn không coi vào đâu. Nàng và Yến Đường hôn sự liền cùng triều đình chính sự đồng loạt tiến hành. Liên quan với chiến tranh, trước mắt trong triều còn không có tin tức chính xác, chỉ có các nhà truyền tới lẻ tẻ tin tức đang không ngừng nói rõ thế cục đang tại hướng cái hướng kia bước vào. Đầu đường cảnh tượng theo Triệu Dận nhận tội, lần dân rời ra thành khuếch, tạm thời mà xuất hiện một đoạn thời gian kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị bén nhạy thương ra dòm cơ hội làm ăn. Đại lượng bổ sung lần dân dọn ra cửa hàng làm kinh doanh. Vì vậy rất nhanh lại hiển hiện ra ôn hòa an vui cảnh tượng tới. Hình thước vết thương ở chân đã sớm tốt rồi, nhưng bởi vì là giúp Thích Liễu Liễu mà thương, vì vậy nàng vẫn là người hướng trong phòng hắn đưa đi không ít đồ ăn uống. Thúy Kiều đi qua trở lại luôn nói vương phủ mỗi ngày đều có người đi qua cho hắn bôi thuốc chữa thương thế, biết là Yến Đường phân phó. Gặp mặt nàng liền lại không khỏi nhiều cùng hắn một hồi. Tán cái bước hoặc là đi đâu cái điểm tâm cửa hàng ngồi một chút cái gì. Yến Đường tâm tình là vô cùng sốt ruột. Tuy nói đánh giặc xong trở lại thành thân cũng giống như vậy, nhưng chung quy không có ai sẽ nhớ sau này kéo Thích Liễu Liễu hồi nào không hiểu. Nhưng nàng quan tâm là một chuyện khác, không phải là thành thân bản thân, mà là một khi đánh nhau, nguy hiểm liền lại cách hắn càng gần chút ít. Nàng hy vọng lần này có thể hoàn toàn tra ra hắn kiếp trước nguyên nhân cái chết, đồng thời đánh thắng Ô Lạt, trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương toàn bộ đại ân những thứ này trung thần lương tướng. Yến Đường cũng bề bộn nhiều việc, nàng nhiều thời gian đi ra ngoài cũng sẽ tìm Hoàng Tuyển đi ra ngồi một chút, hỏi một chút tứ di quán có cái gì mới bát quái. Lại hỏi đến hắn nếu như đi cửa khẩu hắn lão tổ mẫu cùng muội muội lại nên làm cái gì. Hắn ngược lại là nhìn thoáng được, nói, ta tổ phụ còn có ta hai cái thúc thúc đều là chết ở người ta ta vò sắt xuống. Các nàng biết ta muốn đi giúp đánh Ô Lạt, sẽ không ngăn trở, ta trước khi đi, tự nhiên cũng sẽ mời làng trên xóm dưới hỗ trợ chiếu cố. Các nàng không sợ ngươi có nguy hiểm sao? Làm gì dài bọn họ chí khí? Hắn nói, ta cũng không tin, chúng ta rộng lớn đại ân, còn có thể không diệt được một cái nho nhỏ Ô Lạt. Thích Liễu Liễu muốn nói cái này có thể không nhất định, nhưng có lòng tin bao giờ cũng là chuyện tốt. Nàng sẽ không dội người nước lạnh, dẫn hắn đi, một nửa là khả năng sẽ có nhu cầu hắn hỗ trợ địa phương, một nửa kia vốn là nhớ hắn đi kiếm điểm chiến công cái gì. Lại thời gian còn lại, nàng cũng không khỏi dùng để suy nghĩ tiêu hành động cơ, cùng với chú ý Hứa Linh Oanh lên, hì hì tương đương lại để van cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.